Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó bóng đêm mê ly, hai người ôm nhau ngã vào mềm mại trên giường lớn. Các nàng lời gì cũng không nói, tựa hồ chưa từng tách rời giường như đối với nhau thân thể rất quen thuộc. Răng môi quấn quýt, khóe mắt phiếm hồng, cận mặt tay từ góc áo thăm dò vào. Loan cao tương tinh tế đùi đẹp thon dài trên bàn cận mặt thân thể. Cận mặt thở hổn hển. Có thể chứ. Loan cao tương cánh tay ngọc trắng nõn ôm lấy cận mặt cái cổ. Thượng ngửa hôn cận mặt môi. Thanh âm dinh dính mị hoặc. Đừng nói nhảm. Cận mặt hiểu. Lạch cạch. Phòng đèn bị cận mặt ám hạ. Cả gian phòng ngủ lâm vào một mảnh trong mờ tối. Lướt qua màn cửa lờ mờ thăm tiến vào ánh trăng. Có thể thấy ánh trăng chiếu sáng chỗ, rơi đầy đất quần áo. Cả đêm vui thích, cho đến hừng đông khó khăn lắm dừng lại. Chi, cửa phòng mở ra, cận mặt đi đến, một gối chống đỡ trên giường. Xoay người ở còn trong ngủ mê Loan cao tương mặt thượng hôn một cái. Loan Loan, muốn lên ăn điểm tâm sao? Thanh âm của cận mặt có nói vô tận ôn nhu. Ngô, mấy giờ rồi? Loan cao tương từ ổ chăn híp mắt duỗi thẳng hai tay. Tìm tới cận mặt gầy sức lực eo nhỏ. Hai tay vòng lấy tới gần. Cận mặt vuốt vuốt Loan cao tương nhu thuận tóc. Cúi đầu cười nói. 7 giờ. Ta phải đi làm. Loan cao tương mơ hồ lẩm bẩm. 6 điểm mới dừng lại. 7 điểm sẽ đi làm. Ngươi tinh lực rất hảo. Cận mặt ôm Loan cao chỉ toàn ngồi xuống. Ở nàng bên tai thấp giọng cười nói. Cực khổ là ngươi, ta làm sao lại vất vả. Hư sao, ban đêm quá điên cuồng. Trên lưng của nàng tràn đầy Loan cao tương vết chảo. Loan cao tương chống đỡ ở cận mặt xương quay xanh thượng. Nghe vậy nhỏ giọng hừ hừ nói. Hừ hừ, mới không có, không hư được, ngươi quá coi thường ta. Cận mặt ở Loan cao tương lỗ tai hôn một cái. Thật có lỗi, ta xem nhẹ ngươi, ta nhận sai. Loan cao tương bị cận mặt động tác ôn nhu làm cho trong lòng tê dại tê dại. Nàng ngẩng đầu mở ra mơ mơ màng màng hai mắt. Hỏi, ngươi tìm đến ta làm gì? Cận mặt cười yếu ớt. Ngươi không đề cập tới ta đều nhanh đã quên. Ta là tới gọi ngươi ăn điểm tâm. Bữa sáng ta làm xong. Ở trên bàn ăn, ngươi bây giờ có thể lên ăn không? Loan cao tương chớp chớp mắt. Hướng cận mặt đưa hai cánh tay ra. Lắc đầu nói, chỉ sợ không thể lên, nhưng có thể ăn. Cận mặt buồn cười, vén chăn lên, một tay xuyên qua Loan cao tương đùi, một tay xuyên qua Loan cao tương phía sau lưng, dễ dàng đem Loan cao tương ôm công chúa lên, quay người hướng phòng khách đi đến. Loan cao tương cười ha hả ôm cận mặt cái cổ, ở nàng cổ nho nhỏ hầu kết hôn lên thân. Cận mặt trên dưới cổ họng lăn lóc, đôi mắt mỉm cười. Đừng nháo, không thì đem ngươi ném phòng tiếp tục. Loan cao tương nhún vai. Đến a, dù sao ta không cần đi làm. Cận mặt lắc đầu, ta nhận thua, ta còn đi làm, không tới được. Loan cao tương thè lưỡi, bị cận mặt ôm vào nhà vệ sinh tiến hành rửa mặt. Sau đó bị nắm đi đến trên bàn ăn ăn điểm tâm. Ăn không nói, ngủ không nói. Các nàng đều không làm được. Loan cao tương cầm lấy bánh mì nướng ở cận mặt trước mắt lung lay. Nhìn xem, đây là hoàng đế cho ta tự mình làm bữa sáng nga. Hoàng đế làm nha, cận mặt nhìn Loan cao tương lại phảng phất trở lại trước kia mới vừa vào cung lúc hoạt bát sáng sủa. Khóe môi cao cao dơ lên, nhấp một hớp sữa bò, cười nói, người đã đều ăn vào hoàng đế làm bữa sáng. Vậy ta lúc nào có thể có vinh hạnh nếm đến quý phi nương nương làm bữa sáng đâu? Loan cao tương một tay chống đỡ trên bàn. Chống đỡ cái đầu chớp chớp mắt. Khó mà làm được. Quý phi có hoàng đế sủng ái. Thế nhưng là 10 ngón không dính nước mùa xuân. Cận mặt ôn độc nhất vô nhị nhu cười nói. Hảo, không dính cũng không dính. Loan cao tương nhíu nhíu mày. Cúi đầu nhìn bữa sáng. Cụp mắt câu môi. Cận mặt lưu lại tiền, chìa khóa cùng điện thoại, liền đi làm. Loan cao tương ở cận mặt vừa ra khỏi cửa, liền đi phòng bếp đem chén dĩa tắm. Sau đó cầm cận mặt lưu lại điện thoại ở trên ghế sofa lăn lộn. cuộc sống bây giờ quá tốt. Nàng rất thích, Cận Mạt đi tới văn phòng. Vừa ngồi xuống, liền có một vị nữ đồng sự Trần lão sư đi tới. Tựa ở vách ngăn hỏi nàng, Cận lão sư, hôm qua ngươi xin phép nghỉ. Có ba người đến tìm ngươi. Hai nữ một nam, Cận Mạt hơi trầm tư. Liền biết hẳn là Thẩm Kinh Tình mấy người. Lập tức gật đầu cười yếu ớt nói. Ta biết, là bằng hữu ta. Trần lão sư gật đầu. Vậy được, ta chính là đến nói cho ngươi một tiếng. Không có chuyện gì, ta trước đi soạn bài. Trần lão sư vừa mới chuẩn bị đi. Kết quả không đi hai bước liền triệt trở về. Còn cách Cận Mạt gần lắm. Nhíu mày nhỏ giọng nói. Cận lão sư, khóe miệng phá. Còn có, người băng keo cá nhân lỏng. Trần lão sư có ý riêng vỗ vỗ Cận Mạt vai. Cười rời đi. Trần lão sư vừa đi. Cận Mạt lập tức lấy gương ra đối miệng chiếu chiếu. Bờ môi thật vẫn phá. Càng chết là, trên cổ che đậy dấu hôn băng keo cá nhân lỏng một nửa. Rũ xuống, lộ ra rõ ràng dấu hôn. Cận Mạt trầm mặc. Được rồi, cứ như vậy đi. Cận Mạt đổi một tân băng keo cá nhân. Bắt đầu soạn bài. Tiết thứ nhất không có lớp. Thứ hai ba bốn tiết đều có. Chờ Cận Mạt xong tiết học trở lại văn phòng dùng máy bàn đả thông điện thoại di động của mình. Loan Cao Tương nghe. Cận Mạt, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta đi nhà ăn mua. Loan Cao Tương, không cần. Buổi trưa hôm nay không muốn ăn nhà ăn. Cận Mạt, hảo. Ta dẫn ngươi đi bên ngoài ăn. Ngươi ở nhà chờ ta. Loan Cao Tương, ta đợi ngươi về nhà. Nghe máy bàn truyền tới. Tút tút, Thanh, Cận Mạt mặt mày lộ vẻ cười. Nàng cái này nhiều thế theo đuổi. Không phải liền là Loan Cao Tương trong miệng câu này. Ta đợi ngươi về nhà. Sao, một người hành tẩu ở trong nhân thế quá mệt mỏi. Hai người lẫn nhau an ủi tốt nhất bất quá. Hôm nay nàng lại là có ra người. Cận lão sư, cùng đi nhà ăn ăn cơm. Cùng niên cấp lịch sử lão sư Triệu lão sư gọi. Cận Mạt lắc đầu. Không được, trong nhà có người chờ ta. Ta đi trước. Triệu lão sư chớp chớp mắt. Nhìn xem Cận Mạt nhanh chóng bóng lưng rời đi. Không hiểu nói. Trong nhà có người. Người nào? Cái này Cận lão sư không phải độc thân sao? Trần lão sư liếc Triệu lão sư liếc mắt. Nhàn nhạt nói, nghe nói Cận lão sư ký túc xá ở một vị nữ sinh. Xinh đẹp vô cùng, Triệu lão sư, Nga, nữ sinh A, ta còn tưởng rằng là bạn trai nàng đâu. Trần lão sư lắc đầu, nghĩ tới sáng nay thấy dấu hôn, cười nhẹ rời đi, lưu lại Triệu lão sư một người. Triệu lão sư xách bao đuổi theo. Trần lão sư, hai chúng ta cùng đi ăn cơm thôi. Ngươi chờ ta một chút sao? Chớ đi nhanh như vậy. Cận Mạt bước nhanh trở lại ký túc xá. Còn chưa mở môn đã nghe đến một cổ mê người mùi thức ăn thơm. Cận Mạt mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc mở cửa. Đúng lúc thấy Loan Cao Tương bưng áp đặt hảo canh đặt ở trên bàn ăn. Loan Cao Tương thấy Cận Mạt vào cửa. Hướng nàng cười nói. Trở về à, thật nhanh. Cận Mạt đóng cửa lại. Liền vội vàng đem bao để ở một bên trên tủ giày. Sải bước đi qua, nắm lên Loan Cao Tương tay. Chỉ thấy hai tay đỏ rực, bỏng đến, thương tổn tới không? Cận Mạt mang theo Loan Cao Tương đi bồn rửa chén rửa tay. Loan Cao Tương tùy ý Cận Mạt giúp bản thân ở trong nước lạnh cọ rửa. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Cận Mạt. Ở Cận Mạt quay đầu lúc, cười nói, từ đó váy dài đương lư cười. Vì quân rửa tay làm canh thang. Từ nay về sau, Loan Cao Tương câu nói này thật sâu khắc sâu vào Cận Mạt trong tim. Cận Mạt đem Loan Cao Tương ôm vào lòng. Ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Ta cũng như thế, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Loan Cao Tương một câu. Để Cận Mạt có rồi hảo hảo sinh hoạt tưởng niệm. Muốn cùng nàng dắt tay. Đi khắp thế gian này tốt đẹp. Buổi chiều Thẩm Kinh Tình điện thoại tới. Nói mặt trên phê chuẩn đồng ý Loan Cao Tương nhập phi nhân loại cơ quan công tác. Hiện tại liền có thể đi làm việc chỗ làm nhận chức thủ tục. Loan Cao Tương vừa định một lời đáp ứng. Lại bị Cận Mạt ngăn cản. Nói buổi sáng ngày kế đi làm lý. Loan Cao Tương chẳng biết tại sao. Nhưng vẫn là dựa vào Cận Mạt đề nghị. Ngược lại là Thẩm Kinh Tình đủ kiểu không muốn. Cuối cùng trực tiếp bị Cận Mạt cúp điện thoại. Nói ngày kế tiếp đến liền ngày kế tiếp đi. Gấp cái gì? Tiền của nàng còn không có kiếm đâu. Ban đêm, Loan Cao Tương 12 giờ khuya mới đợi đến Cận Mạt về nhà. Loan Cao Tương tiến lên tiếp qua Cận Mạt lưng bao. Nói, người nói có việc trở lại trễ. Cứ như vậy muộn a, lần sau ta nhưng cũng không cho phép. Buổi chiều ăn xong cơm tối, Cận Mạt nói ban đêm có việc phải đi ra ngoài. Loan Cao Tương cũng không có hỏi nàng muốn đi làm gì. Liền một tiếng đáp ứng. Dù sao lấy trước nàng liền dưỡng thành bất quá hỏi Cận Mạt chính sự thói quen. Bây giờ nghe thấy Cận Mạt có việc, cũng sẽ không nhiều hỏi. Ai ngờ cái này có việc liền có đến 12 giờ khuya. Cận Mạt lôi kéo Loan Cao Tương đi trên ghế sofa ngồi xuống. Lấy điện thoại cầm tay ra cho nàng nhìn. Hôm nay đi giúp ba nhà kẻ có tiền đuổi quỷ trấn trạch làm kết cấu. Kiếm không ít. Loan Cao Tương bây giờ đối với hiện đại tiền cũng có rồi khái niệm. Lập tức cầm điện thoại đi đếm tới sổ tiền. Ba nhà thêm lên có hảo hơn mấy triệu. Loan Cao Tương con mắt lập tức sáng lên. Một mặt khiếp sợ nhìn Cận Mạt. Cận Mạt cười nói. Ngày mai ta đi cục thuế vụ đăng ký một chút nhập thuế. Sau đó chúng ta liền có thể hảo hảo sinh hoạt. Tiền đối với các nàng những này ở chuộc tội tổ dừng lại người đến nói không khó kiếm được. Nhưng cũng không muốn lấy cái này sinh sống. Nàng thích dạy học, lại cũng không muốn để Loan Cao Tương đi theo nàng qua thời gian khổ cực. Tiền có thể không đa dụng, nhưng nhất định muốn có. Loan Cao Tương đem Cận Mạt té nhào vào trên ghế sofa. Hưng phấn chỉ vào bản thân. Người dạy một chút ta làm sao làm thiên sư đi. Ta không muốn đi cơ quan. Ta muốn làm thiên sư. Cái này cùng ngày sư tiền kiếm được. Trực tiếp để Loan Cao Tương lọt vào thế tục thế gian phồn hoa bên trong. Không muốn rời đi. Cận Mạt, thế nào như thế thế tục. Bất quá, nàng thế tục bộ dáng. Thật đáng yêu. Sáng ngày thứ hai, Cận Mạt điều khóa. Mang theo Loan Cao Tương đi đến đồn cảnh sát xử lý thẻ căn cước. Bởi vì Thẩm Kinh Tình đã chào hỏi, cho nên quy trình đi rất nhanh. Tăng thêm Thẩm Kinh Tình khẩn cấp Cận Mạt thẻ căn cước xử lý nhận chức. Thẻ căn cước rất nhanh liền làm được. Ăn mặc áo sơ mi Loan Cao Tương hé miệng mỉm cười. 3000 sợi tóc cao cao ghim lên. Trong mắt đều là hạnh phúc bộ dáng. Chiếu vào thẻ căn cước thượng. Thẻ căn cước xuống tới ngày ấy, là Thẩm Kinh Tình tự mình đến cho Loan Cao Tương đưa thẻ căn cước. Lại, thuận tiện, mang nàng đi làm nhận chức thủ tục. Linh Thành tứ trung cửa trường học, Thẩm Kinh Tình ngồi tại điều khiển tòa. Loan Cao Tương ngồi ở đằng sau, quay cửa kính xe xuống moi cửa sổ tội nghiệp mà nhìn xem dưới xe Cận Mạt. Một, Thẩm Kinh Tình cũng thò đầu ra hỏi nàng, ngu hoàng. Ngài không theo chúng ta cùng đi cơ quan sao? Cận Mạt lắc đầu. Không được. Làm nhận chức thủ tục không khó. Ta cùng với nàng nói đơn giản qua quy trình. Ngươi mang nàng đi công việc là tốt. Bất quá còn cần làm phiền ngươi đưa nàng đưa về. Thẩm Kinh Tình hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Cận Mạt yên tâm như vậy nàng. Có một loại cảm giác được ngươi tín nhiệm. Cảm động về sau chân thành nói. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Ngồi ở đằng sau Loan Cao Tương nghe vậy méo miệng. Nhìn xem Cận Mạt, không có khóc cũng không có nháo. Nàng biết, Cận Mạt đây là để bản thân nàng học được độc lập. Nhưng nàng chính là, khó chịu thương tâm, không muốn cùng Cận Mạt tách rời. Mỗi thời mỗi khắc, là Cận Mạt để Loan Cao Tương đi làm. Cũng là Cận Mạt hối hận để Loan Cao Tương đi làm. Đêm dài đằng đẵng. Cận Mạt một người từ mềm mại trên giường lớn tỉnh lại. Bên cạnh ổ chăn băng lạnh buốt. Cận Mạt từ trên giường ngồi dậy. Dựa vào đầu giường. Mở ra phòng đèn. Nhìn ngoài cửa sổ lãnh nguyệt. Một mình tịch liêu. Nàng hối hận. Hối hận tím cả ruột. Thẩm Kinh Tình không phải là người. Mỗi ngày cho Loan Cao Tương an bài ca đêm. Các nàng không biết xấu hổ không có nóng nảy thời gian không có qua mấy ngày. Nàng liền bị ép phòng không gối chiếc. Một tuần lễ, trừ bỏ nghỉ ngơi kia 2 ngày. Có 5 ngày đều tịch mịch. Cận Mạt cảm thấy còn tiếp tục như vậy. Nàng muốn biến thành oán phụ. Oán hận Thẩm Kinh Tình hiu quạnh phụ nhân. Một đám khói trắng đột nhiên xuất hiện, biến thành mấy chữ ngu hoàng. Ta có thể hiện thân sao? Cận Mạt, hảo có lễ phép âm sai. Cận Mạt, có thể. Bất quá một cái chớp mắt, khói trắng tụ lại. Sau đó một cái âu phục dày da dẫn theo công văn túi tinh anh nam bộ dáng âm sai xuất hiện ở Cận Mạt trước mắt. Cận Mạt đối với hắn có chút quen mắt. Cái kia bắt tiểu quỷ âm sai. Cận Mạt tựa ở đầu giường, hơi ngẩng cằm. Chuyện gì? Âm sai hướng Cận Mạt chắp tay xoay người hành lễ. Ta là tới chuyên môn cảm tạ ngu hoàng. Bởi vì ngài, địa phủ bên kia cho chúng ta tiểu thế giới này phân phối một chút tân thủ âm sai tới. Mặc dù là tân thủ, nhưng dễ chịu không có. Bây giờ ta, cuối cùng có thể nghỉ phép. Âm sai rất kích động. Hắn thật cao hứng. Cả năm không nghỉ sinh hoạt cuối cùng phải kết thúc. Cận Mạt đột nhiên cười lên. Hai mắt nhìn chằm chằm âm sai. Âm sai trên mặt cười cứng đờ. Hắn thế nào cảm giác? Cận Mạt cười. Không có hảo ý. Cận Mạt trong lòng nhạc đến bay lên. Nàng phảng phất đã thấy nàng tính phúc cuộc sống ở hướng nàng vẫy tay. Không đến nửa giờ, Cận Mạt cùng âm sai xuất hiện ở phi nhân loại cơ quan cửa chính. Cận Mạt đả thông Thẩm Kinh Tình điện thoại. Thẩm Kinh Tình, ngu hoàng, chuyện gì? Đến các ngươi cơ quan cửa tiếp ta. Thẩm Kinh Tình, chờ Thẩm Kinh Tình đi ra cơ quan. Kinh ngạc nhìn xem Cận Mạt sau lưng âm sai. Lý Tổng Quản. Cận Mạt nhìn sau lưng âm sai liếc mắt. Âm sai cười tự giới thiệu. Kẻ hèn bất tài. Thế giới này âm sai tổng quản. Cận Mạt gật đầu. Hảo. Hai người các ngươi đã nhận thức ta cũng không giới thiệu. Các ngươi lẫn nhau đối một ít thời gian đi. Cơ quan xử lý ban ngày giấu quỷ hồn. Các ngươi âm sai đã nhiều người. Trừ bỏ câu hồn bên ngoài. Thuận tiện lại xử lý một chút buổi tối quỷ hồn. Dù sao cũng là các ngươi để bọn hắn chạy thoát. Lý Tổng Quản biểu tình sụp đổ. Ta nghỉ ngơi. Ta bãi cát bóng chuyển biển cả. Đều muốn cách ta đã đi xa sao? Cận Mạt nhìn Lý Tổng Quản thế này. Cũng biết bản thân không phúc hậu. Nàng vỗ vỗ Lý Tổng Quản vai. Lần sau ta đụng phải nữa hắc bạch vô thường. Liền để bọn hắn cho ngươi nhiều điều ít nhân thủ tới. Ngươi như thường có thể nghỉ ngơi. Lý Tổng Quản ủy khuất nói. Ngài nói thật chứ? Cận Mạt gật đầu. Nhất ngôn cửu đỉnh. Lần này, hai người một âm sai đều cao hứng lên. Thiên tướng sáng lúc, Loan Cao Tương về đến nhà. Cao hứng nhào vào đang ngủ Cận Mạt trên thân. Ân, đã trở lại. Cận Mạt đem Loan Cao Tương ôm vào trong ngực. Cười nói. Loan Cao Tương gật đầu. Sau đó cao hứng nói. Thẩm đội phát thông chi. Nói về sau chúng ta đều chỉ muốn lên bạch ban. Không cần lên ca đêm ai. Cận Mạt mở ra thanh tịnh sáng ngời hai con ngươi. Có đúng không? Vậy quá tốt. Đột nhiên, Cận Mạt một cái xoay người đem Loan Cao Tương đè dưới người. Nhíu mày nói. Hôm nay thứ bảy, không cần đi học. Loan Cao Tương hừ hừ hai tiếng. Ôm lên Cận Mạt cái cổ. Nàng cũng muốn. Vậy thì làm đi. Hôn khế mang theo. Nghĩ liền làm, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương linh dị tiểu thế giới liền xong rồi, ghi chú. Từ đó váy dài đương lư cười. Vì quân rửa tay làm canh thang. Trác Văn Quân, cách chương.